Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 298, vẫn còn con nít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn khiêu chiến ngươi, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thẩm Khang, Trần Triển Phi trên mặt không có một chút nào ý sợ hãi, có chỉ là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, xa xa chỉ về Thẩm Khang. Ánh kiếm lạnh lẽo, lộ ra một vệt hàn quang. Kiếm, là đỉnh cấp kiếm tốt, người càng là thiếu niên anh tài, làm sao tuyển đối thủ tựa hồ có hơi chọn sai. Có điều tình cảnh này, nhưng xem chu vi khách mời cau mày không thôi. Giang hồ nơi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói cho cùng liều chính là thực lực, nói chính là địa vị. Thẩm Khang cùng Trần Triển Phi trong lúc đó tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng là địa vị cũng đã là khác nhau một trời một vực. Nói cho cùng, Thẩm Khang đã đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng, cùng danh kiếm Sơn Trang trang chủ ngang hàng tương giao. Mà Trần Triển Phi nhưng có điều là một cái giang hồ tiểu bối mà thôi, nói không êm tai, cái kia cũng đã là đời cháu. Một cái giang hồ tiểu bối, dù cho là có gia thế hiền hách tiểu bối, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, tự dưng cầm kiếm chỉ vào một cái với bọn hắn đứng ngang hàng tồn tại. Này không chỉ có là đối với Thẩm Khang khiêu khích, càng là đối với bọn họ những này ngang nhau địa vị người khiêu khích. Đương nhiên, cũng không phải là không có người muốn xem trò vui. Danh kiếm Sơn Trang trưởng tôn cùng Vạn kiếm Sơn Trang trang chủ đối đầu, bất luận kết quả làm sao, ném đều là hai nhà mặt. Thời đại này, xem trò vui không chê chuyện lớn cũng không cũng chỉ có những người đầu đường người buôn bán nhỏ. Tiểu Phi còn chưa trở lại cho ta. Chấm, Trần Triển Phi không hiểu, có thể danh kiếm Sơn Trang lão trang chủ nhưng là người từng chảy, lúc này mặt đen đều cùng đáy nồi gần đủ rồi. Thực sự là không nghĩ đến, hắn lòng này yêu trưởng tôn dĩ nhiên sẽ như vậy liều lĩnh, này không phải ném bọn họ danh kiếm Sơn Trang mặt sao? Xem ra thường ngày từ đối với hắn cưng chiều quá nhiều rồi, ngày sau huấn luyện phải tăng gấp đôi mới được. Thiếu gia, mau trở lại, mắt thấy Trần Triển Phi như vậy điên cuồng, bên cạnh quản gia muốn đem hắn kéo trở về, làm sao động tác nhưng là chậm một bước. Trần Triển Phi đã di chuyển, này hơi động liền dường như phi hồng bình thường, xẹt qua huyễn mỹ độ cong. Như ở người bình thường xem ra, này kiếm nhanh như chớp giật, bôn như lôi đình. Mới vừa bên trong mang theo một vệt nhu ý, không nói ra được sán lạn cùng huy hoàng. Uy thế của một kiếm, phảng phất làm cả không gian cũng vì đó rung động. Chỉ là nhìn một chút liền làm người bình thường tay chân như nhũn ra, tâm thần tán loạn. Nhưng có thể bị danh kiếm Sơn Trang mời mà đến, quang minh chính đại cùng danh kiếm Sơn Trang trang chủ bình tòa, người nào không phải trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, này kiếm tuy phong tuy nhanh, ở thiếu niên người bên trong thuộc về hàng đầu, còn là quá non cũng quá táo bạo. Hơn nữa tựa hồ có một vấn đề, kinh diễm có thừa, sắc bén không đủ. À, đang đối mặt cái này chính mình luôn luôn ham muốn khiêu chiến đối tượng, lúc Trần Triển Phi cảm giác cả người phảng phất nhiệt huyết sôi trào bình thường, liền phát huy cũng giống như so với bình thường càng mạnh hơn mấy phần, một kiếm mà xuống, giống như cùng không khí ma sát mang theo từng tia điện hoa, phảng phất cắt ra không gian bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng lướt trên một tia độ cong, giấu trong lòng phảng phất chính mình cao nhất một kiếm, hắn tin tưởng bất luận người nào đều sẽ ở chính mình này một kiếm dưới run lẩy bẩy. Mà đối diện Thẩm Khang thậm chí ngay cả cũng không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn bên này, tuyệt đối là bị chính mình này một kiếm dọa sợ. Cái gì phi tiên kiếm Thẩm Khang, có điều là mua danh chụp tiếng thôi, rõ ràng chính là bị người thổi ra. Hôm nay chính mình một kiếm mà bại Thẩm Khang, chắc chắn gặp thay vào đó, danh tiếng từ đó truyền vang giang hồ. Khóe miệng ý cười vào đúng lúc này cũng không nhịn được nữa, toàn bộ tâm thần của hắn đều ngưng tụ với này một kiếm bên trên. Nhưng sau đó, một vệt kinh hoàng, hoài nghi cùng với khó có thể chí tin vẻ mặt liên tiếp ở trên mặt biến ảo. Làm sao có khả năng, trong nháy mắt Trần Triển Phi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn tự cho là đắc ý nhất này một kiếm, nhưng lại đến gần Thẩm Khang nửa thước thời gian, không nữa có thể di động mảy may. Kiếm trong tay liền phảng phất không còn là chính mình, liền động đậy đều biến đến mức dị thường khó khăn. Cả người càng là lấy một loại phi thường lúng túng tư thế, bày ra ở rất nhiều đại lão trước mặt. Ai tẻ nhạt, liếc nhìn trước mặt Trần Triển Phi, Thẩm Khang khe khẽ thở dài. Thành thật mà nói, bất luận từ phương diện nào xem, trước mắt cái này danh kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ đều có thể được xưng là thiên tư chắc tuyệt, một tay kiếm pháp càng là đặc sắc lóa mắt. Đáng tiếc so với Tạ Hiểu Phong những này thiên tài chân chính, từ khí độ trên liền muốn kém hơn không ít. Hơn nữa không biết khi nào bắt đầu, trình độ như thế này sức mạnh đã để hắn không quá để ý, tay khẽ động, Trần Triển Phi lợi kiếm trong tay dĩ nhiên tự động trở về vỏ kiếm bên trong, mặc cho Trần Triển Phi làm sao khống chế cũng khó có thể xoay chuyển. Lần này, để hắn biểu cảm trên gương mặt càng thêm khó coi mấy phần. Thẩm Khang một tay ném kiếm thuật, xem người chung quanh con ngươi co rụt lại. Ném kiếm cũng không coi là nhiều cao minh thủ đoạn, ở đây những cao thủ này môn chỉ cần đồng ý, bọn họ động động đầu ngón tay liền có thể làm được. Trên thực tế, chỉ cần đến tiên thiên cảnh chân khí ngoại phóng sau, điểm này đều có thể làm được. Chân chính khó chính là như vậy ung dung thoải mái khống chế, mới vừa bọn họ càng gần như không cảm giác được mảy may nội tức tiết ra ngoài khí tức. Hơn nữa đây chính là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ, kiếm ý kiếm thế cũng không thể coi thường, hơn nữa từ nhỏ luyện kiếm tất là cùng kiếm trong tay tâm ý tương thông. Như tình huống như vậy dưới, còn có thể để Thẩm Khang dễ dàng như vậy liền khống chế lại, đủ để chứng minh Thẩm Khang phi tiên kiếm tên tuyệt đối là thực chí danh quy. Ném kiếm thuật càng làm cho người kiêng kỵ phi thường. Ngươi, sắc mặt trở nên đỏ chót, Trần Triển Phi chính mình cũng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thất bại như thế, triệt để thua như vậy chật vật. Hơn nữa là ở đây sao nhiều giang hồ tiền bối trước mặt, đừng nói là vang danh giang hồ, sợ là từ hôm nay sau đó hắn trực tiếp thành trò cười. Lúc trước sở hữu biểu hiện, hiện tại liền giống như là thằng hề làm tú bình thường, chỉ có thể bác người vui lên. Danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ sao? Nhìn kỹ trước mắt Trần Triển Phi, chu vi khách mời tâm tư khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại vị này thiếu trang chủ kinh tài tuyệt diễm, nhưng là đối mặt Thẩm Khang lời nói còn chưa đủ xem, hơn nữa tính cách này hơi bị quá mức kiêu ngạo chút. Cái kia Thẩm Khang hiện tại cái gì trình độ, ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Một mình ngươi mới vào tông sư cảnh tiểu bối, dù cho lại thiên tài cũng không thể cùng nguyên thần cảnh cao thủ một mình đấu, cái kia chênh lệch liền khác nào trẻ nhỏ ở cùng tráng hán khiêu khích, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Này nếu không là ở danh kiếm sơn trang, ở các ngươi Trần gia nhà bên trong cửa, sợ là phế bỏ hắn đều sẽ không có người nói cái gì. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, càng là ánh mắt kia lộ ra một cỗ cười trên sự đau khổ của người khác, càng làm cho Trần Triển Phi sắc mặt càng ngày càng đỏ chót. Ngẩng đầu lên con mắt nhìn về phía hồn nhiên không thèm để ý, thậm chí ở nhàn nhã uống trà Thẩm Khang lúc. Chẳng biết vì sao, trong lòng một luồng ngọn lửa vô danh đằng nhưng mà thiêu đốt. Tăng, cảm giác mình phảng phất bị phẫn nộ bao vây, Trần Triển Phi cả người đều quên hắn, trong ánh mắt chỉ còn dư lại cái này để cho mình thanh danh quét xác người. Một hồi rút ra kiếm của mình, lần thứ hai tàn nhẫn mà hướng về Thẩm Khang chém tới. Phải biết mới vừa Thẩm Khang chỉ là khống chế Trần Triển Phi trong tay kiếm vào vỏ, mà vẫn chưa đem đánh bay, nói cách khác lúc này Thẩm Khang cùng hắn trong lúc đó chỉ có một thước chi cách. Hành động như thế, trực tiếp để chu vi những này khách mời toàn bộ sắc mặt đại biến. Đánh không lại cũng là thôi, người ta rõ ràng đã cho đủ mặt mũi, có thể cuối cùng lại vẫn dám ra tay đánh lén. Vị này danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ không chỉ có tính cách kiêu ngạo, hơn nữa còn không thua nổi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thiên chi kiêu tử, như vậy con cưng, cuối cùng e sợ cũng đi không xa lắm đi. Hả, đối mặt đột nhiên đến kiếm, Thẩm Khang không do dự chút nào, tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí đây. Thật sự cho rằng là ở nhà ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Hơi vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình lấy Thẩm Khang làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Gần trong gang tấc Trần Triển Phi tại cỗ này sức mạnh đáng sợ dưới, dễ như ăn cháo địa liền bị quẳng bay ra ngoài, trực tiếp đụng gãy bên trong đại sảnh một cái tiết mộc trụ cột, mạnh mẽ té xuống đất. Lúc này Trần Triển Phi trên mặt vết máu trải rộng, cả người vô cùng chật vật, thậm chí ngay cả chạm đều không đứng lên nổi, trước quý công tử hình tượng giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Liền vội vàng tiến lên đem Trần Triển Phi phù lên, quản gia thậm chí có chút thất thố địa nhìn về phía Thẩm Khang. Thẩm trang chủ, ngươi làm sao có thể xuống tay nặng như vậy, hắn vẫn còn con nít. Hài tử, nhà ngươi vị đại thiếu gia này so với ta đều lớn hơn một tuổi, đại ca, ngươi có phải là đối với hài tử danh từ này có sự hiểu lầm? Ai, không đúng vậy, ta đem người tôn tử cho đánh, này làm ra ra đều không mở miệng nói chuyện, ngươi người quản gia này làm sao sốt sắng như vậy, cách trương.